Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 650, vạn năng quét xem công mới có thể. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ai cũng không từng nghĩ đến, chỉ là một đảo chiêu thức va chạm. Đến từ Vân Ca Thiên Vực, cái này một người người năng lực lại một lần nữa vừa đối mặt liền bị Lưu Kiệt chém chết. Biết giờ phút này bọn họ mới hiểu được quan chỉ huy quân đoàn trưởng kết quả tại sao phải cố ý nhìn về phía Lưu Kiệt. Cái này một người con có siêu việt lãnh vực cấp một trái đất tiểu tử, gạt ta Vân Ca Thiên Vực không người không được. Mắt nhìn mình một tên đồng bạn lại một lần nữa bị Lưu Kiệt chém cùng dưới kiếm. Còn dư lại vậy hai người đến từ Vân Ca Thiên Vực siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực trên mặt đều có chút lộ vẻ xúc động. Dẫu sao có thể trong thời gian cực ngắn chém chết hai người cùng cảnh giới đối thủ, chính bọn họ có thể không thể làm ra như vậy bảo đảm. Cái này cũng chứng minh lúc này bọn họ nơi đối mặt địch nhân mạnh mẽ. Vừa lúc đó, một đạo âm thanh trầm mạnh xuất hiện ở Lưu Kiệt ba người trong lỗ tai. Một người nam tử chậm rãi phi hành tới Lưu Kiệt đang phía trước. Cặp mắt bên trong mang tức giận, tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt. Vân Ca Thiên Vực, hứa phách ở trần, nhô lên bắp thịt cho thấy hắn thân thể tố chất rắn chắc. Vóc người tối thiểu đạt tới 1m9 trở lên. Thả trên trái đất xem ra, tuyệt đối là một người cao lớn uy mãnh nam cơ bắp không được. Nhưng ở vậy từng cục nhô lên bắp thịt lên, nhưng chiếm hết từng đạo màu đỏ thẫm. Đó là huyết dịch dính hong gió sau đó mới có thể đạt tới hiệu quả. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, cái tên này kêu hứa phách người tối thiểu đánh chết một người thuộc về trái đất quốc tế người năng lực liên minh siêu việt lãnh vực người năng lực, không chung chiến trường, nhưng mà thuộc về siêu việt lãnh vực dành riêng trường hợp. Cấp 9 thậm chí còn nửa bước siêu việt lãnh vực, căn bản không có tham dự tư cách. Các ngươi hai cái phế vật, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh chóng cho ta cút. Hứa phách mở miệng, vốn là hai người người năng lực thấy vậy trên mặt không những không có bất kỳ tức giận, ngược lại trực tiếp phi thân rời đi gia nhập khác chiến trường. Nói cũng không có nói nhiều một câu. Muốn đến đối với cái này hứa phách chỉ ý căn bản thăng không dậy nổi bất kỳ tức giận. Trái đất, Lưu Kiệt tay cầm mộng hồn kiếm, yên tĩnh trôi lơ lửng ở giữa không trung, quan sát hứa phách nhất cử nhất động, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Ha ha, thằng nhóc, ta chú ý ngươi có một hồi, siêu việt lãnh vực một cấp phải không? Lại có thể liền giết chúng ta hai người chiến sĩ. Thật là có chút ý tứ à, hứa phách trong thanh âm mang theo mấy phần uy thế. Người cũng như tên, há miệng một cái mở, chính là mang một cổ uy nghiêm thô bạo. Lưu Kiệt đoán quả thật không tệ, ở đi tới hắn nơi này trước, hứa phách đã liên tục chém giết hai người nước liên minh người năng lực. Trên mình vậy vì vậy dính vào máu của bọn họ hành động. Hứa phách, Vân Ca Thiên Vực huyền vương triều người năng lực, siêu việt lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực, giết hại đạo tâm người năng lực, vạn năng quét hình mở. Hứa phách tin tức nắm ở trong lòng, chỉ bất quá lần này để cho Lưu Kiệt kinh ngạc chính là ở quét hình qua hứa phách thời điểm, lại cho ra hắn tu luyện đạo tâm. Một điểm này là trước Lưu Kiệt mình chưa từng có. Chẳng lẽ là mình tấn thăng đến siêu việt lãnh vực sau đó mở ra chức năng mới? Như vậy nghi ngờ xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Vạn năng quét hình một lần nữa mở, đem tầm mắt nhìn về phía chung quanh đang chém giết những người khác. Đúng như dự đoán, những năng lực này người tu luyện đạo tâm đều bị vạn năng quét hình từng cái khám phá. Một điểm này ngược lại để cho Lưu Kiệt vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Từ trình độ nào đó mà nói, lấy dạng gì đạo tấn thăng tới cấp 9 người năng lực hoặc là siêu việt lãnh vực, Vậy mà nói đều là khung định cái này một người người năng lực ở tương lai con đường tu luyện. Có thể nắm giữ đối phương đạo tâm, không thể nghi ngờ ở hai bên trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng nhất định. Dù sao cũng đừng quên, quy luật mới là siêu việt lãnh vực nhất đồ trọng yếu. Tuy nói chẳng qua là mới vào siêu việt, nhưng Lưu Kiệt đã mơ hồ có thể cảm nhận được mình vậy một phần mạnh nhất quy luật vây quanh ở mình. Quanh thân vùng lân cận như ẩn như hiện, thông qua thuật pháp thi triển, hắn cũng có thể đem mạnh nhất quy luật thi thêm vào. Từ đó đạt tới tích tăng lên uy lực tác dụng, quy luật hoặc giả nói là đạo tâm như vậy cách dùng. Đích xác là trước ở cấp 9 và nửa bước siêu việt lãnh vực nơi không từng có. Trong lòng mừng rỡ vạn năng quét hình có nhiều hơn một phần chức năng đồng thời. Lưu Kiệt vậy chú ý tới một chuyện, làm quét hình quét qua siêu việt lãnh vực cấp 3 huyền thần thời điểm. Cũng không thể hiện ra huyền thần đạo tâm, vậy thì biết nói, cái này trước mắt hắn có thể quét hình ra đối phương đạo tâm hạn mức tối đa còn bao gồm siêu việt. Lãnh vực dưới cùng với một cấp 2 người năng lực. Mặc dù vậy có chút tiếc nuối không thể quét hình ra huyền thần đạo tâm tới. Nhưng Lưu Kiệt rất nhanh cũng bình thường lại, dẫu sao có tổng so không có mạnh, tin tưởng tương lai cái này quét hình vẫn là có thể không ngừng tăng lên. Thằng nhóc thúi, không nghe được ta nói với ngươi nói, thấy Lưu Kiệt không có bất kỳ đáp lại, ngược lại bắt đầu nhìn chung quanh, Hứa Phách hỏa khí dĩ nhiên đi lên, nghiêm nghị hướng về phía Lưu Kiệt kêu lên, nào ngờ. Lưu Kiệt chẳng qua là đang thí nghiệm vạn năng quét xem nhất năng lực mới thôi. Ngươi người cặn bã như vậy, chắc hẳn chính là ở các ngươi Vân Ca Thiên Vực. Vậy giết không ít người đi. Lưu Kiệt không chút khách khí đáp lại. Có sát lục chi đạo Hứa Phách. Có thể tưởng tượng được tới hắn hai tay trên dính bao nhiêu máu tươi. Người cặn bã, ta thích cái danh hiệu này. Bây giờ mạnh miệng. Một hồi dù sao cũng không yêu cầu ta. Ta đã nghĩ xong giết thế nào liền ngươi. Lưu Kiệt nghĩ quả thật không tệ. Lấy sát lục chi đạo tấn thăng tới siêu việt lãnh vực Hứa Phách. Cho dù là ở Vân Ca Thiên Vực bên trong, đều là thanh danh bê bối tồn tại. Có thể nói, tên này có giờ khắc này thuần túy giết hại tâm. Đến mức liền sẽ có người vì vậy mất mạng. Nếu không phải sau đó huyền thần tự mình ra tay đem đồng phục. Sợ rằng tên này bây giờ còn đang các nơi tiến hành giết hại. Hôm nay bị huyền thần thu phục hắn. Đi theo kim giáp quân đoàn tới trái đất. Đang từ liền hắn thích giết chóc đạo tâm. Có thể nói là đang cùng ý hắn. Ở chỗ này, huyền thần không hạn chế hắn sát tâm. Trên trái đất, hắn có thể tận tình đem đối thủ giết chết. Tiếng nói rơi xuống, Hứa Phách trong tay đã nhiều một món vũ khí, và vậy cả người to lớn bắp thịt so với, ván này thon dài liêm đao phối hợp hắn đơn giản là có chút không chờ. Thậm chí có chút đột ngột, nhìn qua quả thực cổ quái, liêm đao, Tây Phương trên thế giới tử thần nơi cầm vũ khí, cũng đang phù hợp Hứa Phách tự thân cái này giết hại đạo tâm. Nghĩ như vậy. Lưu Kiệt trong lòng cũng bình thường lại. Tới đi, Lưu Kiệt đáp lại vậy rất đơn giản. Có thời gian tay trái chậm rãi nâng lên. Ngón trỏ cong hướng Hứa Phách hơi câu tay. Động tác nhìn qua quả thực có chút khiêu khích ý. Một giây kế tiếp, màu đen tuyền nhỏ dài liêm đao quơ múa. Ở Hứa Phách cái này to lớn nam tử trong tay vũ vậy kêu là một cái chặt chẽ không ra gió thậm chí là... Có chút lòe loẹt, màu đen liêm đao, ở trong tay hắn, thật là như cánh tay vung khiến cho, nhìn qua không có phân nửa trở ngại, mà Lưu Kiệt bên này, vậy gạo có phân nửa khinh thị đối thủ ý nghĩa, tồn chữ vật phẩm nhẫn không gian chớp mắt, lập tức thì có mười mấy thanh phi kiếm ngự không đứng, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngay phía trước Hứa Phách, nếu như Lưu Kiệt nhìn không tệ. Từ Hứa Phách hơi thở chập chờn đi lên xem, tên này nhưng mà một cái không dễ đối phó chủ nhân.